Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Lục Dương Địa Viêm Đỉnh. Giống như sương mù biển mây, mênh mông vô biên, một chiếc đỡ đòn xanh nhạt hình linh cháo thanh mực sắc linh thuyền đang phá sương mù đi về phía trước. Đường Chi hai tay nâng cằm dưới khẽ tựa vào bong tàu thuyền xuôi theo. Bà búi tóc đen theo phong phi dương, ngắm nhìn phía dưới cao thấp phập phồng núi non, đang suy nghĩ viễn vong. Thanh Nhạn vận chuyển thuyền chở một đoàn người ly khai Hoàng Thánh Sơn đã có 2 ngày. Nhưng vẫn không bay ra Việt quốc cảnh nội, rời Bắc Loan thành rất xa, còn có hơn 10 ngày hành trình. Sư muội, gần đây mạnh khỏe. Lúc này, Hạ Hầu Võ đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào bong tàu hít thở không khí. Liếc liền nhìn thấy Đường Chi uyển chuyển dáng người, tâm thần không khỏi rung động, khóe miệng khẽ nhếch, vài bước tiến lên nói. Đường Chi nhướng mày, nghiêng đi thân không để ý tới, tiến lên đến gần Hạ Hầu Võ. Trải qua rất nhiều biến cố, Đường Chi đã không phải lúc trước tâm trí thiếu nữ đơn thuần. Ngày xưa đối với người này cái kia tia quyến luyến, cũng theo phụ thân Đường Hạo vẫn lạc, sớm đã tan thành mây khói. Chi Nhi, sư huynh biết rõ ngươi còn lại tức giận, Đường thúc thúc ngộ hại, sư huynh cũng thập phần khổ sở. Hạ Hầu Võ thấy Đường Chi khuôn mặt đông xương, chậm rãi nói, lúc ấy tình huống, Chi Nhi, người cũng rõ ràng, hung hiểm vạn phần, tam thúc hắn đột nhiên dẫn ta thoát ra lớp lớp vòng vây. Sư huynh cũng là không nghĩ tới, sư huynh lúc ấy một mực gánh Chi Nhi cùng Đường thúc thúc an nguy. Thoát ra vây khốn về sau, sư huynh liền khẩn cầu tam thúc phản hồi cứu viện Chi Nhi ngươi cùng Đường thúc thúc. Nhưng cuối cùng vẫn còn đã muộn. Hạ Hầu Võ thấy Đường Chi khuôn mặt đông xương, giả bộ làm vẻ bi thống, tiếp tục nói. Hạ Hầu Võ nói tự nhiên là lời nói dối. Lúc ấy Hạ Hầu không mang theo hắn thoát ra vây khốn về sau, lo lắng vị kia trúc cơ hậu kỳ luân hồi đường chủ thiên diện đuổi theo. Mang theo Hạ Hầu Võ cũng không quay đầu lại, hướng xa xa chạy thục mạng. Hạ Hầu Võ lúc ấy dọa bể mật, đâu còn lo lắng Đường Chi sống hay chết. Nghe được Hạ Hầu Võ mà nói về sau, Đường Chi sắc mặt trở nên càng phát ra ngưng trọng, lạnh như hàn băng. Nếu không phải lúc ấy Hạ Hầu không rất sợ chết, bỏ xuống mọi người, đột nhiên mang theo Hạ Hầu Võ bỏ chạy, bằng vào linh thuyền hộ thuyền pháp cháo, nói không chừng có thể chống được tông môn viện binh chạy đến. Phụ thân tựu cũng không chết trận. Đường Chi hận Hạ Hầu không? Càng hận chính mình. Nếu không phải mình bị ma quỷ ám ảnh, yêu mến trước mắt hỗn đản này, phụ thân cũng sẽ không gia nhập lần này hộ tống nhiệm vụ. Là nàng hại chết phụ thân. Đường Chi những năm này trong nội tâm một mực thập phần tự trách. Chi Nhi, sư huynh lúc ấy thật sự thầm nghĩ cùng ngươi đồng sanh cộng tử. Ngươi có thể tha thứ sư huynh lúc này đây sao? Sư huynh sau này chắc chắn lấy ngươi về nhà chồng. Hạ Hầu Võ bắt lấy Đường Chi tay, ra vẻ thâm tình nói. Kính xin sư huynh tự trọng. Đường Chi lập tức chán ghét bỏ qua Hạ Hầu Võ. Sau đó mỉa mai nói ra. Sư huynh còn tưởng là ta vô tri dễ bị lừa. Hạ Hầu gia muốn cùng Đường gia quan hệ thông gia tin tức, năm gần đây sớm đã tại tông môn truyền ra, nói chính là võ sư huynh ngươi đi, hay là sư huynh ngươi dám đăng tại Đường gia tứ tiểu thư Đường Nhu mặt, nói muốn kết hôn ta. Hạ Hầu Võ không khỏi sững sờ, thuận miệng mà ra sợ lời nói, lại không muốn bị ở trước mặt vạch trần, càng làm Hạ Hầu Võ kinh ngạc. Vâng. Trước kia vài câu dỗ ngon dỗ ngọt liền có thể lừa gạt Đường Chi. Hôm nay thay đổi một người bình thường, lăng lệ ác liệt ngôn từ, lệnh Hạ Hầu Võ nhất thời nói không ra lời. Đường Chi không có lại để ý tới sững sờ ở tại chỗ Hạ Hầu Võ, quay người hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Hai mắt ửng đỏ, nàng hận chính mình mắt bị mù, không có thể sớm đi thấy rõ Hạ Hầu Võ sắc mặt. Không có thể nghe phụ thân Đường Hạo khuyên bảo, nhưng đây hết thảy đều đã xong. Sau này nàng cùng người này lại không một dây dưa. Thánh phù đường xây dựng vào bên cạnh Phong Viêm Thiên Phong lưng chừng núi chỗ. Do ở giữa một tòa lửa đỏ ngọc lưu ly chánh điện cùng người khác nhiều liền khối ngói giáp tạo thành. Ngã về tây góc có một tòa cự đại trống trải ngói giáp. Chính là phù huyết đường khẩu. Là tông môn rất nhiều luyện chế phù huyết chỗ. Lưu Ngọc hôm nay liền đảm đương phù huyết đường khẩu ba vị chấp sự một trong. Trống trải ngói giáp mặt đất sắp đặt một tòa thanh viêm địa hỏa trận. Dẫn lòng đất viêm tinh chi hỏa, luyện chế phù huyết. Bát quái trận hình trận tâm khu vực lõm chỗ. Màu xanh viêm hỏa hừng hực dâng lên. Lửa cháy mạnh phía trên là một tòa khổng lồ sáu chân đỉnh lô. Chính là một kiện đẳng cấp cao luyện huyết đỉnh. Tên là Lục Dương Địa Viêm Đỉnh. Khổng lồ sáu chân đỉnh lô bị phóng lên trời hừng hực lửa cháy mạnh thiêu đốt màu đỏ bừng. Đỉnh lô bên trong đã rót vào đại lượng tam giai thanh dương phù nghiêu huyết cùng cấp hai quân. Phong nước suối. Phát ra từng đợt cô trầm đục, nắp đỉnh sáu đạo khí miệng, không ngừng hướng ra phía ngoài phun dũng lấy nóng hôi hổi màu đỏ nhạt huyết vụ. Để dung linh xa, mộc linh tinh phấn, mực thạch cao, lúc này, ngồi xếp bằng pháp trận sườn đông khống chế mắt trận Lưu Ngọc. Mở mắt ra, hai tay huy động, hướng đỉnh lô phát ra một đạo pháp chú, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Nắp đỉnh bay lên dựng lên. Lưu Ngọc lập tức đối một đám đỉnh lô bên cạnh chờ đợi hỏa công đệ tử nói. Đệ tử tuân mệnh. Hơn 10 người hỏa công đệ tử cùng kêu lên đáp. Hơn 10 người hỏa công đệ tử phân công rõ ràng chi tiết. Vốn là đem từng túi tiết trắng như mặt phần dung linh sa đổ vào đỉnh lô. Sau đó lại một xúc xúc đem đen kịt mực thạch cao cùng màu xanh mộc linh tinh phấn. Theo đỉnh nơi cửa đều mà rắc vào trong đỉnh nửa tương hóa đỏ thẫm đậm đặc dịch trong. Lập tức dâng lên từng đợt xùy, sương mù, ngói trong giạp cũng lập tức tràn ngập một cổ tanh hôi khó nghe mùi. Loảng xoảng một tiếng, bay lên không cực lớn nắp đỉnh rơi xuống. Lưu Ngọc lần nữa nhắm hai mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ thông qua linh thức nhìn chằm chằm trong đỉnh bốc lên đỏ thẫm lẫn. Vào dịch. Một phút đồng hồ về sau, theo hơi nước không ngừng xói mòn, làm trong đỉnh hỗn hợp máu huyết bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng nhiều lúc. Lưu Ngọc lần nữa hạ lệnh, ngược lại tán ngưng nước, linh nguyên hộ thể gấp, ba gã đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi chảy như rót, các sách một thùng lớn tán ngưng nước, sớm đợi tại đỉnh lô hơi nghiêng hỏa công đệ tử, lập tức thi pháp cho mình gia trì một đạo tị hỏa. Dùng cái này đến tạm thời ngăn cản rừng rực địa hòa. Sau đó phi thân bay lên không đến đỉnh lô trên không. Theo thân đỉnh lên che mở ra ba đạo tai nơi cửa. Hướng trong đỉnh đổ vào tán ngưng nước. Ba người hướng trong đỉnh thêm rót hết tán ngưng nước. Lập tức phi thân rời khỏi liệt diễm khu vực. Lòng đất dâng lên lửa cháy mạnh quá mức hung mãnh. Ba người tu vi chỉ có điều luyện khí kỳ. Cho mình gia trì tị hỏa, cũng liền có thể ngăn cản hơn 10 hơi thở. Lui chậm, kẻ nhẹ chịu lửa cháy mạnh cháy, kẻ nặng sắp bị đốt người mà chết. Ba người lui ra phía sau, lại có mặt khác ba gã hỏa công đệ tử các sách một thùng tán ngưng nước. Tiến lên tiếp nhận ba người vị trí, đỡ đòn nhiệt khí gần Lục Dương Địa Viêm Đỉnh, chờ đợi chấp sự sư thúc hạ lệnh, rèn luyện phù huyết. Cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, liền cần hướng trong đỉnh thêm rót tán ngưng nước, để ngừa linh thú máu huyết cứng lại, biến thành phế dịch. Khi nào hướng trong đỉnh thêm rót tán ngưng nước, toàn bộ do điều khiển pháp trận, thông qua linh thức thời khắc giám thị lô đỉnh bên trong máu huyết tình huống chấp sự sư thúc quyết. Định, cũng liền hôm nay đang trực Lưu Ngọc, những thứ này hỏa công đệ tử đối với cái này, sớm đã tập mãi thành thói quen. Ba người một tổ, đỡ đòn hừng hực địa hỏa, nhiều lần tiếp nhận tiến lên thêm rót tán ngưng nước. Giả bộ khởi về sau, đưa đi nhà kho, thuận tiện đem đám tiếp theo linh thú máu huyết lĩnh đến lô phòng. Một lúc lâu sau, theo thanh viêm địa hỏa trận tâm hỏa khẩu hai khối tị hỏa huyền băng ngọc bản khép lại. Địa hỏa dập tắt, lần này tam giai mộc hệ thanh dương phù huyết hoàn thành luyện chế. Lưu Ngọc đứng dậy đối hầu ở một bên trung niên đạo nhân nói. Đã biết, sư thúc, thẩm hữu chính là nhóm này trách nhiệm hỏa công đệ tử đầu lĩnh. luyện khí 9 tầng đệ tử. Tuy nhiên vị này Huyền Ngọc sư thúc dung mạo lên thoạt nhìn so hắn trẻ tuổi hơn. Nhưng Thẩm Hữu không dám chút nào lãnh đạm, vội cung kính trả lời. Ừ, Lưu Ngọc đi đến đỉnh vách tường tay cửa rộng mở khổng lồ, Lục Dương Địa Viêm Đình bên cạnh. Xuyên thấu qua tay cửa nhìn trong đỉnh, phù huyết tỷ lệ. Sau đó hướng một bên phòng nghỉ đi đến. Đợi những thứ này hỏa công đệ tử đem cái này lô, phù huyết trang hảo. Đưa đi nhà kho, liền bắt tay vào làm rèn luyện thứ hai lô, phù huyết. Cái này, Lục Dương Địa Viêm Đỉnh, lô thân cực lớn. Có thể so sánh hắn, Tam Dương Luyện Huyết Đỉnh, mạnh mẽ hơn trăm lần. Một lần liền có thể luyện chế đại lượng, phù huyết. Hơn nữa, dẫn địa phương rèn luyện linh thú máu huyết. Sản xuất, phù huyết tỷ lệ. Phẩm chất đều là thượng đẳng. Lục Dương Địa Viêm Đỉnh, một lần liền có thể luyện chế đại lượng, phù huyết. Một ngày có thể luyện chế 4-5 lô. Đầy đủ tông môn tiêu hao mấy ngày. Cho nên Lưu Ngọc đảm nhiệm cái này, phù huyết chấp sự hết sức thanh nhàn. Đang trực một ngày luyện chế ra đủ số lượng, phù huyết về sau. Nhẹ nhàng lúc, nửa tháng cũng không có cần lại đến đây, thánh phù đường. Bận rộn lúc, cũng muốn qua 7-8 ngày mới cần lần nữa khai lò. Hôm nay Lưu Ngọc luyện chế trong tiệm cần thiết phù huyết. Cũng là mượn đỉnh này. Xem như Lưu Ngọc đảm nhiệm cái này, phù huyết chấp sự mang đến tiện lợi. Lưu Ngọc thân là phù huyết đường khẩu 3 vị chấp sự một trong. Chủ yếu đại lượng luyện chế cấp 2 cùng tam giai phù huyết. Phù huyết đường khẩu mặt khác 2 vị chấp sự. Một người phụ trách đường khẩu hàng ngày vận chuyển cùng người thành viên an bài. Một người phụ trách luyện chế đẳng cấp cao phù huyết. Luyện chế đẳng cấp cao phù huyết đối, linh thú máu huyết cùng, địa hỏa, phẩm giai cũng không thấp. Cho nên, cũng không tại cái lò này phòng luyện chế. Dùng cũng không phải chỗ này khổng lồ, Lục Dương Địa Viêm Đỉnh. Mà là một tòa đối lập nhau khéo léo. Nhưng phẩm giai rất cao, Bát Quái Huyết Tâm Đỉnh. Hết chương.